Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 316 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 316 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Lăng Kiếm Phi hạ hai tên ma đạo, thân thể của ông ta cũng bị chấn động, sau khi đáp đất liền lùi lại nửa bước. Hắn nhìn chăm chú hai thân ảnh vừa rơi xuống đất, sắc mặt lạnh lùng nói: "Không nghĩ tới, lần này vì muốn tiêu diệt Tử Huyền Thiên ta, thiên ma đạo của các người có ma quỷ gì thì liền sử dụng hết. Xem ra là ta đã đánh giá thấp dã tâm của các ngươi rồi." Lăng Kiếm Phi, ngươi dù gì thì cũng là trưởng môn đại nhân. Nếu như ta không gọi ra yêu ma quỷ quái, thì làm sao mà giết được ngươi chứ? Chẳng qua, chỉ tiếc, ta hiện tại đang trọng thương. Nếu không ta còn muốn tự tay chặt đầu của ngươi xuống nữa. Tư vị kia khẳng định là sẽ khiến ngươi cả đời không quên. Mạn Sát Hồng điên cuồng một phen. Chặt đầu của ta sao? Chỉ bằng lũ các người sao? Đợi ta thu phục thù cấp của lũ tà ma ngoại đạo kia, sẽ đến lượt ma nữ nhà người đó. Lăng Kiếm Phi lạnh lẽo gầm thét, lại một lần nữa dồn lực tấn công. Hai ma nhân kia kêu gào thê lương, sau đó liền xuất kích. Một cỗ tử khí đen kịt từ tay của bọn hắn phóng ra, sau đó ngưng tụ cùng một chỗ, hướng về phía Lăng Kiếm Phi, ý đồ lấy mạng của ông ta. Lăng Kiếm Phi hô hấp căng thẳng, còn nghe được một thanh âm rồng gào thét. Trong cột khói đen kịt kia lại ẩn hiện ra một đầu rồng, ma khí kết lại thành hắc long. Dương nanh múa vuốt, hung tợn, gầm thét, hướng về phía Lăng Kiếm Phi mà đánh tới. Đất đá đều bị hắc long này đánh tan nát. Trên trời mây xanh đều tan biến hết, đám người thiên ma đạo ở bên cạnh liên tiếp lùi về sau. Căn bản là không thể chịu đựng nổi một cỗ khí thế này. Quá khủng bố, đây chính là thực lực ma quái sao? Lăng Kiếm Phi sắc mặt khó coi, âm thầm cắn răng. Đã đến nước này, ông ta cũng không còn đường để lui nữa, chỉ có thể hét lớn một tiếng, dồn toàn sức mạnh vào lòng bàn tay, hướng về phía trước mà xông lên. Cánh tay hắn đụng trúng khí tức hắc long, luồng khí như là dòng điện trực tiếp thuận theo bàn tay truyền khắp thân thể Lăng Kiếm Phi. Lăng Kiếm Phi thân thể chấn động mạnh mẽ, nhưng hắn ta không có lùi lại mà dồn toàn lực hét lên một tiếng, sau đó hai tay phát lực xé rách miệng của hắc long. Lăng Kiếm Phi gầm thét, trực tiếp xé nát con hắc long. Một trường lực này khiến cho hai tên ma nhân bị đánh trọng thương, miệng phun máu tươi liên tiếp ngã về phía sau. Cái gì chứ? Mạn Sát Hồng sắc mặt đại biến. Cô ta biết thực lực của Lăng Kiếm Vi rất mạnh, nhưng cũng không thể ngờ rằng hai tên ma nhân này thế mà không thể đánh thắng hắn. Quá cường hãn. Tử Huyền Thiên này quả nhiên là khối xương khó gặp. Nhưng Mạn Sát Hồng cũng không có sốt ruột, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lăng Kiếm Vi, khóe miệng chậm rãi dương cao lên. Bên này Lăng Kiếm Phi không dám nhân cơ hội nghỉ ngơi, hắn định thừa thắng xông lên, nhưng ánh mắt lại liếc thấy nụ cười quỷ dị của Mạn Sát Hồng. Trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Đột nhiên, phía sau lưng của Lăng Kiếm Phi liền xuất hiện một thân ảnh, nhanh như lôi vũ, đánh lén từ phía sau hắn. Lăng Kiếm Phi căn bản là không có phản ứng kịp, cả người liền bị hất tung lên trời cao, rơi trúng tảng đá lớn bên cạnh. Tảng đá lớn không chịu được sức nặng này, liền nổ tung. Hắn chật vật ngẩng đầu lên, nhìn về phía kẻ vừa đánh lén mình, khàn khàn giọng nói: "Ma nhân thứ ba đây sao?" Lăng Kiếm Phi, không nghĩ tới phải cần đến ba ma nhân liên thủ để giết chết người. Đây đúng là vinh hạnh đặc biệt đó, có thể xem như là xưa nay chưa từng có tiền lệ. Mạn Sát Hồng lớn tiếng cười sảng khoái, trong ánh mắt tất cả đều là đắc ý. Không nghĩ tới đám người thiên ma đạo các người lại để mắt tới ta như vậy. Lăng Kiếm Phi từ từ đứng lên, lau đi vết máu trên khóe miệng, ngưng một chút rồi nói: "Đương nhiên rồi, Lăng Kiếm Phi, hôm nay ba đại ma nhân này cùng ra tay, người chắc chắn không còn đường sống. mà từ huyền thiên giáo phái thì cũng hẳn là chết không nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, ta vẫn sẽ cho ngươi một cơ hội để sống sót. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào thiên ma đạo của ta, uống xong ma huyết, ngươi sẽ thành ma nhân, sẽ liền không giết người nữa. Thế nào? Mạn Sát Hồng mỉm cười nói, nếu như có thể khiến cho Lăng Kiếm Vi thuần phục thiên ma đạo, đây chính là một đại công. Nhưng mà Lăng Kiếm Vi thì lại liên tục cười lạnh. Tại sao? Người lại không muốn làm người bình thường, lại muốn trở thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ chứ? Vẫn là mau mau độc thủ đi. Ta sợ là hôm nay các người sẽ đều mất đi ba ma nhân này đó. Đúng là cuồng ngôn. Lăng Kiếm Vi, nếu như người đã muốn chết thì đừng có trách ta. Ta không tin người có thể mạnh hơn tam tôn ma quái này đâu. Mạn Sát Hồng thần sắc lạnh lùng, không do dự nữa mà liền quát lớn. Giết! Trong chốc lát, tam tôn ma quái đồng loạt ra tay hướng về phía Lăng Kiếm Vi đánh giết. Khí tức trực tiếp hóa thành cỗ đại sát khí hướng thẳng về phía Lăng Kiếm Vi mà dồn lực tấn công. Đất đá dưới chân Lăng Kiếm Vi đều bị ép đến vỡ vụn, mà tự thân hắn thì cũng có chút chống đỡ không nổi. Xém chút nữa thì liền tại chỗ này mà quỳ sát mặt đất. Thật là khủng khiếp. Ma quái, mỗi một người đều tự mình tu luyện nửa điên nửa tỉnh, giống người mà không phải là người, như là quái vật tồn tại. Tất cả lũ người này đều đã trở thành ma quỷ. Bọn hắn vì truy tìm vô thượng võ đạo, trở thành thiên ma chí tôn, sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Lũ người này thậm chí không ăn không ngủ, ngày đêm điên cuồng nghiên cứu ma đạo, đến mức tâm thần phân liệt, triệt tiêu ý thức, biến thành bộ dạng quỳ khóc thần sầu. Loại người này đều xưng là ma quái. Chẳng qua, không phải là ai cũng có thể trở thành ma quái được. Gọi là ma quái là bởi vì dù mất đi ý thức, nhưng sức mạnh lại vô cùng to lớn, khủng bố, tuyệt luân. Tuyệt đối không phải là loại người bình thường có thể so sánh được. Lăng Kiếm Phi tin rằng những ma nhân này không có điên loạn như trước đó, thực lực cũng không hề kém cạnh hắn ta. Sở dĩ bây giờ còn có thể đấu qua đấu lại với bọn ma nhân này, chắc hẳn là do Mạn Sát Hồng đã khống chế bọn hắn. Bọn hắn sử dụng một loại đan dược nào đó ngăn chặn khí thế điên cuồng bên trong bọn hắn, để cho bọn hắn còn sót lại một chút ý thức, đồng nghĩa với sức mạnh của bọn hắn cũng sẽ bị giảm đi mấy phần. Nhưng dù có là như thế thì Lăng Kiếm Phi cũng khó mà chống đỡ nổi. Tam tồn ma quái này thực sự quá mạnh, nhưng Lăng Kiếm Phi thì đã không còn con đường nào khác. Nếu như hắn muốn trốn thoát thì tam tôn ma quái cũng sẽ không thể ngăn cản. Nhưng chỗ này lại là Tử Huyền Thiên, còn hắn thân là trưởng môn nhân, nếu hắn bỏ trốn, chúng đệ tử biết phải làm gì đây? Lăng Kiếm Phi ánh mắt lạnh lẽo quát lên một tiếng, dồn toàn bộ thực lực tấn công về phía tam tôn ma quái. Đôi bên điên cuồng chém giết lẫn nhau, ma quái kia tạo ra một lượng lớn khí đen nuốt chừng lấy Lăng Kiếm Phi vào bên trong. Người bên ngoài không thể nhìn thấu cảnh tượng chém giết ở bên trong khối khí đen, chỉ có thể nghe được những âm thanh dữ dội, trầm đục truyền ra bên ngoài, mười phần quyết liệt. Mà nữ đại nhân, xem ra cái tên Lăng Kiếm Phi này không chống đỡ được bao lâu nữa rồi. Chỉ cần hắn chết, đám người Tử Huyền Thiên liền như rắn mất đầu, ý chí tan thành mây khói, khi đó muốn tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Bên cạnh có một ma nhân mỉm cười nói, dám đối đầu với ta, chỉ có con đường chết thôi. Đợi đến khi giết chết bọn chúng, ta liền muốn móc tim của bọn chúng, ngâm rượu, dâng lên cho ma quân đại vương. Mạn Sát Hồng cười nói, vâng, ma nữ đại nhân. Lúc này có một sức mạnh bạo ngược đột nhiên từ bên trong cột khói đen phát ra bên ngoài. Sau đó khói đen liền tan biến. Mấy thân ảnh lảo đảo lùi về phía sau. Mạn Sát Hồng thấy thế, hô hấp không thông, con mắt trợn trừng kinh ngạc. Mấy thân ảnh bị đánh lui ra, không ngờ lại là tam tôn ma quái. Bọn hắn thế mà không thể giết chết được Lăng Kiếm Phi, ngược lại còn bị đối phương đánh lui. Làm sao có thể như thế được chứ? Mạn Sát Hồng không dám tin vào mắt của mình, cả người kinh động không thôi. Mặc dù giờ phút này Lăng Kiếm Phi cũng là mình mày đầy thương tích, nhưng khí thế của hắn ta giống như là còn dư sức để chiến đấu. Chỉ là mấy tên ma nhân này mà muốn giết chết ta ư? Khốn kiếp! Lăng Kiếm Phi hai mắt dữ tợn, đột nhiên phất tay một cái, thanh trường kiếm sắc bén từ trong tay áo hắn hiện ra. Hắn như kiếm thần vậy, mang theo sức mạnh không gì cản nổi, hung hăng mà đánh tới. Tam tồn ma quái gầm thét xông lên, hai tay như cuồng vũ, tựa như bạo ngược sắt thép, vọt tới muốn đọ sức với thanh trường kiếm kia. Nhưng thanh trường kiếm sắc bén tới mức khiến cho người ta phải kinh ngạc. Ba tên ma nhân liền bị bảo kiếm Thu Thủy chặt lìa cánh tay, máu tươi phun trào. Lăng Kiếm Phi đoán đúng thời cơ, trực tiếp vung kiếm, ý định chặt cụt đầu của ba tên ma nhân trước mặt này. Ba tên ma nhân lúc này hợp lực gầm thét dữ dội, bùng nổ năng lượng quỷ dị đáng sợ, hất tung Lăng Kiếm Phi ra. Dù là như thế, thì thanh bảo kiếm cũng đã cứa sâu vào ngực của bọn chúng, khiến cho cả ba tên phải cùng nhau lùi lại phía sau. Một màn vừa xong, khiến ai nấy đều sợ hãi đến run rẩy. Tam tồn ma quái thật là quá thê thảm rồi. Trưởng môn Tử Huyền Thiên đúng là danh bất hư truyền. Ma nữ đại nhân, có gì đó không bình thường. Một tên ma nhân đứng bên cạnh, sắc mặt ngây ngốc nói. Không nghĩ đến, người này lại đáng sợ đến như vậy. Xem bộ dạng là ta đã đánh giá hắn quá thấp rồi. Được, đã như vậy thì không thể do dự nữa. Lập tức cho tam tôn ma quái kia dùng phong ma đan. Mãn Sát Hồng nghiến răng nói. Cái gì? Đám người ngạc nhiên. Ma nữ đại nhân, điều này là không thể được. Nếu dùng phong ma đan, chẳng khác gì tước đi mạng sống của bọn họ. Tự nhiên mất đi tam tôn ma quái. Tôi trở về phải ăn nói như thế nào với ma vương đại nhân đây? Lũ người bên ngoài liền vội vàng quỳ xuống đất khuyên nhủ. Ma quái tuy mạnh, nhưng nhân lực lại không nhiều. Nếu như tổn thất tam tôn ma quái, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Kẻ thù khó giải quyết như thế, ta cũng không thể ra tay. Nếu như không dùng thiên ma đan, cả ta và các người đều phải bỏ mạng ở chỗ này. Đến lúc đó còn mạng để trở về báo cáo hay sao? Các người thế mà lại chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của sự việc. Mãn Sát Hồng gầm thét điên loạn. Mọi người cuối cùng không ai dám phản bác, chỉ có thể làm theo. Đến đây! Chỉ nghe tiếng Mãn Sát Hồng gọi tam tôn ma quái lại gần. Tam tôn ma quái nghe thấy tiếng liền bước đến bên cạnh. Giọng nói này đối với bọn hắn như là một lập trình có sẵn, nhất nhất tuân lệnh. Mau ngăn hắn lại! Mãn Sát Hồng thét lớn, sau đó liền dùng ba viên thiên ma đan nhét vào miệng của tam tôn ma quái. Một đám thiên ma đào nhìn chằm chằm vào Lăng Kiếm Phi. Nhưng mà Lăng Kiếm Phi như thế chè che, uy phong hơn người, không có cách nào ngăn cản. Chỉ cần có người bước đến gần, liền bỏ mạng dưới kiếm khí, thân thể liền bị xé làm trăm mảnh, chết vô cùng thê thảm. Nhưng nơi hắn đi qua, sát khí còn vàng phất, máu tươi ngập tràn. Rất nhanh, Lăng Kiếm Phi liền xông tới trước mặt của tam tôn ma quái. Tử Huyền kiếm khí! Chỉ nghe thấy một tiếng hét vang trời, kiếm khí trong tay phát ra ánh sáng cực đại. Như thể một thân ảnh từ bên trong thanh kiếm bộc phát ra ngoài, chém ngang sườn núi, đất đá theo đó hóa thành tro bụi, hướng thẳng tam tôn ma quái, muốn kết liễu bọn chúng. Uy phong này đã dọa cho bốn phía thiên ma đào, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy sợ hãi không thôi. Nhưng ngay khi thanh kiếm gần chém đến ba tên cao thủ của thiên ma đao thì tam tồn ma quái đột nhiên hợp lực phát ra chiến thiên nộ hống, sát khí như vũ bão hướng bốn phía tấn công dữ dội. Cái gì? Con người của Lăng Kiếm Phi đột nhiên co rút lại, chỉ một lát sau thân thể liền bị cỗ sát khí kia áp đảo, lồng ngực như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Sau đó thì bị đánh bật ra, rơi xuống ngọn núi phía sau. Quả núi chịu không được sức đập của Lăng Kiếm Phi liền vỡ làm đôi. Đất đá theo đó mà tan thành tro bụi, chim muông và dã thú bị dọa một trận điên đảo. Lăng Kiếm Phi cả người toàn là máu tươi, miệng cũng phun máu tươi không ngừng, khó có thể đứng lên được. Hắn không ngừng ho khan, không dám tưởng tượng, nhìn về phía tam tôn ma quái kia. Lập tức thấy tam tôn ma quái chậm rãi lộ diện từ trong làn khói đen. Tóc của bọn hắn đã trở nên bạc trắng, toàn thân da thịt nứt toác, hai mắt đỏ như máu, không còn thấy rõ con người. Hai cánh tay đã bị chặt đứt, nhưng vẫn cứ ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, dữ tợn tiến tới gần. xẻ thịt uống máu hắn đi. Mạn Sát Hồng giống to. Tam tồn ma quái tựa như những dã thú điên cuồng phóng càng lúc càng gần, mỗi bước chân đều phóng ra cỗ năng lượng vô cùng uy lực. Lăng Kiếm Phi vội vàng đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên, tam tồn ma quái liền tỏa ra sát khí cực kỳ như một bàn tay khổng lồ, đem hắn đập mạnh xuống đất. Lăng Kiếm Phi bị sát khí đè bẹp, chấn động đến không thể đứng dậy nổi, dù cho đã dốc toàn lực. Tam tồn ma quái hung ác nhìn chằm chằm vào Lăng Kiếm Phi, miệng mở rộng, nước dãi nhỏ giọt, chậm rãi tiến đến gần Lăng Kiếm Phi. Lăng Kiếm Phi gầm nhẹ một tiếng, cật lực muốn tránh thoát ma khí đang chấn áp đứng dậy. Sát khí chỉ khẽ phảng phất, không có cách nào có thể hóa giải được hết. Nó tựa như một ngọn núi lớn, có thể rung chuyển, nhưng không thể phá vỡ. Bốn phía ma nhân phát ra những tiếng cười to, Mạn Sát Hồng cũng nheo mắt lại, nhếch miệng lên, nhìn trò hay đang bày ra trước mắt, chờ để thưởng thức một bữa yến tiệc thôi nào. Cô ta vô cùng mong chờ, loại cục diện này khiến cho cô ta vô cùng hưng phấn. Mọi người đều yên lặng, chờ xem cảnh tam tồn ma quái chia nhau con mồi Lăng Kiếm Phi. Lăng Kiếm Phi cật lực giãy giụa, hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm vào lũ yêu ma đang lại gần mình, thần sắc vô cùng suy sụp. Hắn ta bó tay hết cách. Hắn đã đánh giá thấp quyết tâm hủy diệt của lũ thiên ma đao này rồi. Tất cả là do ta đã quá chủ quan. Lăng Kiếm Phi hít một hơi thật sâu, nhưng hắn ta cũng không có suy nghĩ sẽ bó tay chịu trói, mà là hờ hững nhìn về phía Mạn Sát Hồng, khàn khàn nói: nếu như ta không thể thoát khỏi kiếp nạn này, vậy thì cũng nhất định kéo theo lũ các người chết chung. Có ý gì chứ? Mạn Sát Hồng sững sờ, hiển nhiên không thể hiểu lời này là có ý gì. Rất nhanh liền cảm nhận được mặt đất bắt đầu chuyển động, hai mắt của Lăng Kiếm Phi phát sáng, sau đó mũi miệng của hắn cũng có ánh hào quang toát ra, một luồng sáng trắng bùng lên từ trong con ngươi của Lăng Kiếm Phi, rồi ánh sáng trắng phun ra từ miệng, mũi và tai của hắn. Nguồn ánh sáng này mang theo cỗ sức mạnh kinh khủng không thể diễn tả bằng lời. Không ai có thể giải thích được sức mạnh này là gì, chỉ cảm thấy tại chỗ ánh sáng này tỏa ra, ma khí xung quanh tam tôn ma quái đều dần dần tan biến. Cùng lúc, da thịt của Lăng Kiếm Phi cũng từ từ vỡ nát, dường như sức mạnh này đang cố gắng thoát ra khỏi thân thể hắn. Tự diệt sao? Một đám ma nhân không khỏi kinh hãi, chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngay giây phút quyết định, một luồng ánh sáng khác từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào Lăng Kiếm Phi. Chỉ một thoáng, ánh sáng trên người Lăng Kiếm Phi liền tiêu tan, ý chí tự diệt cũng nhanh chóng biến mất. Cái gì chưa? Mạn Sát Hồng dừng bước, kinh ngạc nhìn Lăng Kiếm Phi. Cô ta có thể cảm nhận được sức mạnh của Lăng Kiếm Phi đã được phong bế. Là ai mới được đây? Cô ta vội vàng đảo mắt nhìn khắp bốn phía xung quanh, lại thấy một đạo kiếm quang đột nhiên từ trên trời chém trúng tam tôn ma quái. Tam tôn ma quái còn chưa có tới gần Lăng Kiếm Phi, kiếm khí sắc lạnh chém lên thân thể của tam tôn ma quái. Không được! Mạn Sát Hồng sắc mặt đại biến, từ trong mây sức mạnh kiếm khí chấn áp tới tam tôn ma quái. Tam tôn ma quái điên cuồng phát ra sát khí nồng nặc để chống đỡ, sát khí hóa thành một lá khiên khổng lồ, ý định chặn đường kiếm từ trên mây chém xuống. Kiếm khí cùng với ma khí va chạm với nhau, liền tỏa ra cỗ sức mạnh hủy diệt. Bốn phương tám hướng đều chăm chú dõi theo. Khoảng 10 giây ngắn ngủi, khiên khổng lồ nổ tung, kiếm khí như mũi tên mạnh mẽ bắn trúng thân thể của tam tôn ma quái. Chỉ trong nháy mắt, tam tôn ma quái liền bị chém thành hai mảnh, gục ngã xuống đất. Lũ thiên ma đạo cực kỳ chấn động, Mạn Sát Hồng kinh hãi đến cực điểm, đổ dồn ánh mắt vào phía Khương Trung. Từ trên mây xanh, một người cầm kiếm tựa như thiên hàng thần binh giáng xuống trước mặt của Lăng Kiếm Phi, trừng mắt nhìn chằm chằm Mạn Sát Hồng. Sát khí cuồng bạo khiến cho lũ yêu ma bên này run rẩy lập cập. Người là người nào? Từ đâu tới đây? Mạn Sát Hồng luống cuống rồi. Ta là ai? Không quan trọng. Quan trọng ta hỏi người, có phải hay không chính người đã giết chết Thái Vũ thần nữ và nhi tử của ta? Người tới, ánh mắt không chút kiêng nể, nhìn chằm chằm vào Mạn Sát Hồng, cất giọng lạnh lẽo. Thái Vũ thần nữ sao? Mạn Sát Hồng khẽ giật mình, mơ hồ như đoán được ý định của người trước mặt, hừ lạnh nói. Có chuyện gì vậy? Người đến đây là muốn trả thù cho bọn họ hay sao? Phải thì như thế nào? Người tới chính là Cực Lạc Kiếm Quân, lạnh lùng nói. Là ngươi giết bọn họ sao? Đã như vậy thì ta liền muốn chém đứt đầu của ngươi để dâng lên vong linh của bọn họ. Nói xong, Cực Lạc Kiếm Quân đột nhiên vọt tới, hướng về phía Mạn Sát Hồng mà giết không tha. Nhưng lúc hắn còn chưa kịp ra tay thì... Thân xác của ba tên ma tôn khi nãy đột nhiên nổ tung, sức mạnh thoát ra là vô cùng bạo ngược. Những tên thiên ma đạo không kịp chuẩn bị, liền bị sức mạnh này đánh trúng, chết không toàn thây. Cực Lạc Kiếm Quân phản ứng rất nhanh, rút kiếm đâm xuống mặt đất. Ngay trước mặt, một vòng kiếm mở ra, đem hắn và Lăng Kiếm Phi bảo vệ ở bên trong, chờ tới khi sức mạnh tan biến, cả ngọn núi đều đã bị san phẳng. Trừ mặt đất dưới chân của bọn hắn, thì lúc này bên ngoài đều đã bị đánh sụp, cơ hồ đều là vực thẳm. Về phần Mạn Sát Hồng, đã nhanh chân trốn thoát, đúng là cáo già, rào hoạt. Cực Lạc Kiếm Quân hừ lạnh, xem ra tiểu tử họ Lâm kia nói không sai, đám người thiên ma đạo này vô cùng rào hoạt. Chẳng qua là cho dù các người có gian xào đến mức nào đi chăng nữa, thì hôm nay ta cũng phải giết chết các người. Các người nghe lệnh, có thuộc hạ. 72 kiếm khách đồng loạt xuất hiện trước mặt, một chân cung kính quỳ dưới đất. Các người lập tức ra tay cho ta, giết sạch lũ người thiên ma đạo, không cho phép một kẻ nào được sống sót. Tuân mệnh. 72 kiếm khách lập tức rút kiếm xông về phía Tử Huyền Thiên. 72 kiếm khách này là một tay Cực Lạc Kiếm Quân rèn giũa mà thành, thực lực vô cùng đáng kinh ngạc. Bọn hắn từ phía sau xuất hiện, cùng hợp lực với Tử Huyền Thiên giáo phái, khiến cho bẻ lũ của thiên ma đạo không kịp trở tay. Những kẻ này là ai đây? Bọn hắn dường như đến giúp chúng ta. Quá tốt, chúng ta được cứu rồi. Đám người Tử Huyền Thiên nhận ra có 72 kiếm khách tiến đến giúp sức, liền vui mừng khôn xiết. Dũng khí cũng vì thế mà liền được khích lệ, dốc tổng lực phản kích lại. Nhìn một màn trước mặt, Lăng Kiếm Phi cuối cùng cũng có thể chút tiếng thở dài, chật vật bò lên, nhìn qua thân ảnh trước mặt, cười chua chát. Các hạ, hẳn là Cực Lạc Kiếm Quân đại nhân sao? Nhưng mà Cực Lạc Kiếm Quân lại không để ý tới lời của Lăng Kiếm Phi nói, chỉ gầm nhẹ một tiếng, dùng toàn bộ pháp khinh công, lập tức truy đuổi Mạn Sát Hồng. Quả nhiên là người này. Lăng Kiếm Phi cũng không giận, cười nhạt một tiếng, nhìn theo bóng dáng đó rời đi. Sau đó, hít một ngụm khí lớn, nhanh chóng trở về Tử Huyền Thiên. Cực Lạc Kiếm Quân di chuyển cực nhanh, hướng về Mạn Sát Hồng, điên cuồng mà truy sát. Nhưng mà tốc độ của Mạn Sát Hồng cũng không có chậm. Dù cho cô ta đang dính trọng thương, không hề nhẹ, thì thực lực vẫn rất khá. Chỉ bằng thời gian ngắn ngủi, Cực Lạc Kiếm Quân chưa thể bắt kịp được cô ta. Điều này khiến hắn vô cùng điên loạn. Chẳng qua là hắn đã đoán trước được người này không thể chạy thoát nhanh thế được, nên quyết không từ bỏ, kiên nhẫn đuổi theo sau. Mà ở phía trước, khi đang phải dốc sức thối lui, Mạn Sát Hồng vừa hãi hùng khiếp vía, vừa vô cùng căm hận. Người này muốn sao đây? Chẳng lẽ là muốn đuổi theo ta đến tận địa phận của thiên ma đạo luôn ư? Mạn Sát Hồng chửi thầm. Một mực đeo bám không tha, khiến cho cô ta cảm thấy có điều không thích hợp. Đột nhiên, Mạn Sát Hồng dừng lại, mắt mở lớn, kinh ngạc nhìn thân ảnh đang chặn đường phía trước. Mạn Sát Hồng, chỉ cho ngươi chạy tới đây thôi. Một thanh âm vô cùng lạnh lẽo truyền tới. Mạn Sát Hồng sắc mặt cực kỳ khó coi, âm lãnh căm hận, nhìn thân ảnh đứng trước mặt. Bởi vì người này là người đầu tiên khiến cho cô ta nếm qua cái cảm giác sợ hãi là như thế nào. Cô ta đã sống nhiều năm như vậy, tung hoành tứ hải bát hoang, chứng kiến vô số những kẻ thủ đoạn, chỉ là không có kẻ nào như hắn, khiến cho cô ta muốn ngạt thở. Kẻ này vô cùng đáng sợ. Mạn Sát Hồng trăm phương ngàn kế lại không nghĩ sẽ bắt gặp người này ở đây. Cô ta tin rằng đây không thể là sự trùng hợp được. Người đã đợi để giết ta ở đây sao? Đương nhiên, Phan Lâm bình tĩnh nhìn Mạn Sát Hồng. Người muốn giết sạch tất cả mọi người ở bên cạnh ta để diệt khẩu. Ta như vậy sẽ không thể để cho ngươi sống sót rời khỏi nơi này. Mạn sát hồng, nơi này sẽ là nấm mồ chôn sống ngươi. Muốn giết ta sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Mạn sát hồng sao lại có thể ngồi yên mà chờ chết được chứ? Cô ta thừa hiểu, mình không thể chậm trễ. Một khi cái tên kiếm quân đằng sau đuổi tới, thì lúc đó mọc cánh cũng khó thoát được. Mạn sát hồng gầm nhẹ, liền hướng về phía Phan Lâm tấn công. Sát khí ngập trời, hai con mắt của cô ta cũng trở nên đỏ như máu. Sức mạnh cuồn cuộn như lôi vũ đánh tới. Nhưng Phan Lâm cũng đã sớm chuẩn bị, dồn lực chống đỡ. Đôi bên giao đấu trường đầu tiên. Nhưng mà Phan Lâm lại liên tiếp lùi về phía sau, đứng không vững. Mạn sát hồng sau đó cũng lùi về phía sau hai bước. Thể trạng không tốt hơn Phan Lâm là bao. Chuyện gì đây? Mạn sát hồng có chút không thể nào lý giải được. Ngươi bị làm sao vậy? Vì sao sức mạnh lại kém xa lúc trước rồi? Đừng nói, ngươi cũng đang bị trọng thương nhé. Phan Lâm không có nói gì, cũng không có tiếp tục tấn công, chỉ là hờ hững nhìn chăm chú lên cô ta. Ngươi đang nghĩ kế để kéo dài thời gian sao? Đừng có mơ. Mạn sát hồng thét lớn một tiếng, dồn toàn bộ sức lực, ý định tấn công trực tiếp về phía Phan Lâm. Nhưng tại lúc này, phía sau một cỗ kiếm quang vô cùng mạnh mẽ trực tiếp chém về phía Mạn sát hồng. Mạn sát hồng sắc mặt đen lại, nghiêng người tránh đòn, nhưng đã chậm một bước. Bụng dưới của cô ta bị một đường kiếm sắc lạnh cắt qua, máu tươi phun trào, cả người ngã lộn nhào từ trên không trung rụng xuống đất. Cực lạc kiếm quân đuổi tới rồi. Lâm Thần Y tính toán như thần để xem cô ta còn chạy được nữa hay không. Cực lạc kiếm quân lạnh lùng nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ bé kia, trong tay nắm chặt kiếm khí, hận không thể lập tức băm vằm xé nát. Khốn nạn! Mạn sát hồng vừa ổn định lại. Hiện trước có sói, sau có hổ, cô ta đã không còn đường để trốn thoát. Người giết chết thê tử của ta, giết chết hài nhi của ta. Hôm nay, người sẽ phải chết, không nghi ngờ gì nữa. Chẳng qua, người yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Nhi tử của ta chết không toàn thây, may nhờ có Lâm Thần Y cao tay giúp đỡ khâu lại cơ thể cho nó. Đã như vậy, thì ta liền đem ngươi ra, lăng trì xử tử, đem thịt da của ngươi từ từ dóc xuống, rút hết gân cốt của ngươi, móc hết nội tạng của ngươi ra. Cực lạc kiếm quân mang theo ngập trời oán hận, từng bước một hướng về phía Mạn sát hồng mà đi tới. Chết đi cho ta! Mạn sát hồng gào thét, ma khí toát ra, hướng về phía cực lạc kiếm quân chống trả. Nhưng ma khí chỉ vừa mới tới gần, liền bị cực lạc kiếm quân vung tay hất lên. Sát khí kia liền bị kiếm quang đánh trả, tan thành mây khói. Mạn sát hồng kinh hãi thất sắc, cắn răng một cái, đột nhiên nghiêng đầu hướng về phía bên cạnh mà tháo chạy. Người định chạy đi đâu? Cực lạc kiếm quân cười lạnh, càng nắm chặt kiếm quang trong tay. Vài đường kiếm vung lên, liền cắt hết gân cốt tứ chi của Mạn sát hồng. Ngay lập tức, cả người cô ta ngã từ trên không trung đập mạnh xuống đất, không thể động đậy. Cực lạc kiếm quân chậm rãi đi tới trước mặt cô ta. Cực lạc kiếm quân đằng đằng sát khí, oán hận dâng trào, nhìn muốn rách mặt của Mạn sát hồng. Hắn không nói nhảm một câu, trực tiếp giương kiếm xèo một miếng thịt trên đùi của Mạn sát hồng. Mạn sát hồng đau đớn la lên. Đừng có giết ta, chúng ta nói chuyện đã. Cô ta gào thét thê lương, thừa biết giờ phút này vũ lực không thể cứu lấy mình, chỉ có thể hạ mình cầu xin người, mới mong có một chút hy vọng để sống sót. Giữa chúng ta không có gì để thương lượng cả. Ta đã nói trước rồi, ta chỉ muốn từ từ xẻ thịt dóc xương của ngươi, lăng trì xử tử. Hiện tại, chúng ta liền hưởng thụ quá trình này đi. Cực lạc kiếm quân lạnh lẽo nói, nghĩ đến cái chết của vợ con, trong lòng hắn uất hận càng thêm nồng đậm. Kiếm trong tay cũng không có dừng lại, không ngừng cắt vào thân thể của Mạn sát hồng như lời chào hỏi. Khốn kiếp! Mạn sát hồng đau khổ gào thét, toàn thân chấn động, muốn một trường đánh lại cực lạc kiếm quân. Nhưng chút sức lực hèn mọn của cô ta sao có thể làm rung chuyển lưỡi kiếm của cực lạc kiếm quân được chứ? Sức mạnh còn chưa ra tới bên ngoài, trên vai của cô ta đã bị lưỡi kiếm đâm tới, tận lực khoét sâu vào bên trong. Đau đớn, kịch liệt,